Mạnh Thiên Sở đột nhiên tức giận, lớn tiếng quát lớn, đủ rồi. Không nên náo loạn. Kiểu Duy không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở có trống mình, sửng sốt một chút, nói, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Mạnh Thiên Sở cũng không để ý tới Hiểu Duy, mà là đem Hiểu Duy xé đến bên cạnh mình, cầm quần áo choàng tại Hiểu Duy trên người, sau đó nghiêm túc nói, chờ ngươi trở về muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, nhưng ngươi hiện tại phải nghe lời của ta, ngươi nếu là cảm lạnh làm như vậy. Hiểu Duy cười lạnh nói, như vậy. Đối với Vạn Tuế gia đưa cho ngươi cái này tri phủ vị trí coi trọng như vậy. Mạnh Thiên Sở để cho Hiểu Duy ngồi xuống, sau đó ôm Hiểu Duy địa bả vai ngồi ở bên cạnh, nói, ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào, ta lúc trước đã quá, ta cái gì cũng không gì lạ, ngươi hiện tại để cho Vạn Tuế gia đem điều này tri phủ chức quan cho người khác, ta Mạnh Thiên Sở hay là giống nhau, ánh mắt nháy mắt cũng không trở về nháy mắt xuống. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở chi trước như vậy cũng không muốn ôm mình, bây giờ lại chủ động địa đem mình kéo, liền đối với người nam nhân trước mắt này càng phát ra địa không biết, nói, vậy ngươi nếu không thích ta, tại sao lại muốn quan tâm ta? Mạnh Thiên Sở, nha đầu ngốc, ngươi gọi ta một tiếng Mạnh đại ca, đó là tín nhiệm ta, nhưng ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ở ngươi tâm tình không tốt thời điểm là một chút vượt khuôn chuyện, như vậy chẳng những thật xin lỗi Vạn Tuế gia, cũng thật xin lỗi ngươi đối với tín nhiệm của ta. Ta rống ngươi, để mặc quần áo vào, là bởi vì lòng ta thương ngươi. Hiểu Duy nhất nghe, không khỏi cảm động, tựa đầu tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, nói, vậy sao? Ngươi hội đau lòng ta sao? Mạnh Thiên Sở, nếu như ngươi không phải là Vạn Tuế gia địa nữ nhân, bỏ ra những thứ này quân thần chi lễ, ta nhưng lấy mạo phạm địa nói một câu, ta đem ngươi là ta Mạnh Thiên Sở địa hảo muội muội, ngươi đối với ta thật là tốt, ta cũng biết, nhưng ngươi không nên hơi một tí hay lấy thân báo đáp tới cảm tạ ta lúc đầu vì ngươi làm dễ dàng địa hết thảy. Hiểu Duy ngượng ngùng, nói, ta không có, ta thật sự thích ngươi. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, nói, ta biết, nhưng, ngươi là như vậy thông tuệ cô gái, tự nhiên không cần ta nhất nhất nói với ngươi minh, ngươi phải biết rằng ta đối với ngươi thật là tốt, là thật tâm, đơn thuần, không có tư tâm tạp niệm. Hiểu Duy, Mạnh đại ca, thật xin lỗi. Mạnh Thiên Sở không khỏi cảm khái, nói, ngươi không nên trách cứ ta liền tốt. Hiểu Duy cười, nói, làm sao có đây? Nạp thiếp ký 3 audio truyện chấm org chương 457, chương 460, khách sạn tương tư. Mạnh Thiên Sở chỉ vào nhánh cây kia thượng khẽ phiêu động lên y phục nói, xem đi, hiện tại chúng ta đi không được, ngươi cũng không thể ướt nhẹp địa đi ở khách sạn sao? Hiểu Duy ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vậy chúng ta sẽ chờ y phục làm rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở gật Hiểu Duy lỗ mũi, nói, ngươi nha. Hiểu Duy cười, thân mật địa tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, nói, sẽ làm cho ta ở trong ngực của ngươi cứ như vậy dựa vào sao, sau này nữa cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Mạnh Thiên Sở không có nói gì, hắn tin tưởng Hiểu Duy đối với mình hay là thật có cảm tình, nhưng hắn cũng biết cũng không phải là bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể tùy tiện bính. Đột nhiên ven đường có người nói chuyện, Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy người nào cũng không nói gì, cũng rất ăn ý địa gục xuống, ánh mắt cũng nhìn ven đường. Lúc này từ nơi không xa tùy tây hướng đông đi tới hai người, không cần phải nói, chính là Thành Tử Nghĩa giải hòa Tử Hàm. Tử Nghĩa, lần này Hiểu Duy từ kinh thành trở lại, thật giống như đối với ta không có sâu như vậy địch ý. Hài tử trưởng thành, tự nhiên hiểu ta và ngươi trong lúc không phải bình thường tình yêu nam nữ, Hiểu Duy là một biết chuyện để ý hài tử, chúng ta ở chung một chỗ 5 năm, nếu không phải, thật ra thì, Tử Hàm, ta thua thiệt ngươi quá nhiều. Nói cái gì đó, cũng đã qua. Hai người vừa nói chuyện, tay nắm tay đi xa, Hiểu Duy lúc này mới ra khỏi một mụn thở dài. Mạnh Thiên Sở cười nói, người áp giải Phạm Nhân Hàm khen ngươi đây. Hiểu Duy tự tiếu phi tiếu nói, ta Hiểu Duy cần nàng tới khen. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, không thèm nghĩ nữa bọn họ. Đúng rồi, người áp giải Phạm Nhân Hàm thật giống như không là người nhà bình thường mới ra đời, dở tay nhấc chân trong lúc còn có một chút đại gia khuê tú phong phạm. Hiểu Duy thở dài một tiếng, nói thật, người áp giải Phạm Nhân Hàm mới ra đời so với ta mẹ muốn tôn quý nhiều, mẹ ta bất quá là một huyện thành thông phán tiểu thiếp sinh địa nữ nhi, gả cho cha ta. Hẳn là nàng cả đời phúc khí, khi người áp giải Phạm Nhân Hàm cha từng là Tô Châu Thủy Vận khiến cho mổ chi nữ, người áp giải Phạm Nhân Hàm nhà mẹ đẻ từng là Tô Châu Vọng Tộc, hiện tại giải gia tại triều đình còn có người làm quan, nghe nói còn có một người phong hầu đây. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên. Nói, ta còn tưởng rằng. Hiểu Duy, ngươi còn tưởng rằng cái gì? Ta cho ngươi biết, cha ta sẽ không theo liền tìm một nữ nhân tự yêu, bọn họ ở chung một chỗ 5 năm, ta biết, cha ta thật rất yêu nàng, ngươi cho rằng ta cha là như vậy người tùy tiện sao? Bất quá! Đối với ta như vậy mẹ thật sự quá không công bình. Mạnh Thiên Sở cười, ở Hiểu Duy Địa trong lòng vẫn là hướng Thành Tử Nghĩa này người làm cha. Không hy vọng người khác đưa xem thường. Hơn không cho phép người khác nói cha mình một chữ không. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì đối ngươi như vậy mẹ đại khái là tốt nhất. Hiểu Duy gật đầu, nói, thôi, ta cũng vậy không tức giận, hy vọng kia người áp giải phạm nhân hàm an phận một chút, không muốn làm cái gì xuân thu đại mộng. Hiện tại kia Kha Càng tuy nói là thủ hạ của ngươi, nhưng cũng sẽ không nói lúc đó không có hy vọng, dù sao ngươi cũng chỉ là một quá độ, chờ ngươi đi. Cái này phủ Hàng Châu Tri phủ chức quan béo bở như cũ cho Kha Càng giữ lại. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, Hiểu Duy nói, Mạnh đại ca, ngươi làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, ta nhất định của ngươi y phục là không phải có thể mặc, các ngươi cô nương nhà chính là tốt, một sa mỏng bọc thân rất nhanh nên làm. Mạnh Thiên Sở vừa nói đi tới dưới tàn cây sờ sờ quần áo. Phát hiện còn có chút ướt át. Liền vừa đi trở về, Hiểu Duy cười nói, nếu không chúng ta ở chỗ này ngây ngốc một đêm sao? Cũng tốt. Mạnh Thiên Sở không có ngồi xuống, đứng ở nơi đó nhìn trời bên, ở dưới ánh trăng những thứ kia mơ hồ có thể thấy được đại sang hướng một bộ tranh thủy mặc giống nhau thật sâu nhợt nhạt địa chằng chịt có hứng thú, loà xòa bóng cây phản phất một chút chỉ có nhảy múa cô gái cua ống tay áo trên không trung lắc lư. Nước sông ở dưới chân lẳng lặng địa chảy xuôi, thỉnh thoảng còn nghe thấy phù phù một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, hẳn là một hai chiếc cá nhỏ ở lật nhảy. Mạnh Thiên Sở, ngây ngốc một đêm, không phải là không tốt, nhưng là qua canh ba, ngày sẽ phải lạnh, ta lo lắng thân thể của ngươi. Hiểu Duy cũng đứng dậy, đi tới Mạnh Thiên Sở bên người, nói, có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Mạnh Thiên Sở cười, nói, làm sao đột nhiên nhiều như vậy vấn đề hỏi ta cảm giác từ ngươi trở lại. Thật giống như vẫn ở hỏi ta vấn đề. Hiểu Duy cũng cười, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sáng tỏ địa ánh trăng, nói, ngươi nói trước đi ngươi có nguyện ý hay không trả lời. Mạnh Thiên Sở, khi muốn xem là vấn đề gì? Hiểu Duy nhìn một chút so với mình cao hơn gần hai đầu địa Mạnh Thiên Sở, nói, nếu như ngươi nghĩ trả lời lời của, này cũng không tính là vấn đề. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi đã nói nhìn Hiểu Duy khom lưng đem của mình giày theo cầm lấy cẩn thận mặt. Chờ sau khi mặc tử tế mới đứng dậy nói. Nếu như khuya hôm nay theo ở bên cạnh ngươi là không là ta, mà là Hiểu Nặc, ngươi hội yếu nàng sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, Hiểu Duy, Hiểu Nặc vẫn chỉ là đứa bé. Hiểu Duy, ngươi không nên đề, ta đang hỏi ngươi. Mạnh Thiên Sở, ta mới vừa rồi trả lời ngươi, nàng chỉ là hài tử. Hiểu Duy thở dài nói, nàng không phải là đứa bé, rất nhanh nàng tự muốn gả cho người khác, thành vì người khác thê tử. Ngươi bỏ được sao? Mạnh Thiên Sở không đành lòng nhìn Hiểu Duy ai oán ánh mắt, cố ý ngẩng đầu đi xem trăng sáng, nói, Hiểu Nặc là muội muội của ta, nàng hạnh phúc, ta cũng vậy có vui vẻ cùng cao hứng. Hiểu Duy không khỏi phẫn nộ nói, Mạnh đại ca, làm sao ngươi như vậy dối trá? Mạnh Thiên Sở đi xuống bàn đá xanh, đem giày của mình cũng mặc vào, sau đó nói, ta không có dối trá, ta nói cũng là thật không? Hiểu Duy, ngươi biết rất rõ ràng Hiểu Nặc đối với tâm ý của ngươi. Ngươi nhưng bởi vì ban đầu đáp ứng Phượng Nghi tỷ tỷ các nàng bốn người, không hề nữa cưới thứ sáu, liền muốn cô phụ Hiểu Nặc đối với ngươi một mảnh tâm, ngươi cho tâm gì nhẫn. Mạnh Thiên Sở vươn tay ra, nói, Hiểu Duy, xuống đây đi, chúng ta hay là đi thôi. Hiểu Duy bị tức giận nói, ta đang hỏi lời của ngươi, ngươi vẫn không trả lời ta đây, ngươi không nói, ta hôm nay tự không đi. Lúc này trên đường lớn truyền đến một trận vó ngựa thanh âm, hai người đồng thời ngậm miệng, một lát sau. Tiếng vó ngựa dừng lại, Mạnh Thiên Sở thừa dịp ánh trăng vừa nhìn, có chút giống Hiểu Duy nhà địa phu xe. Liền nhìn một chút Hiểu Duy, nhưng không nói gì, cũng là Hiểu Duy lớn tiếng kêu lên, là ai ở trên đường đứng. Đối phương nói chuyện, quả nhiên là phu xe. Đúng vậy ta, chủ tử, các ngươi tới đây sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng đem trên cây địa y dùng gỡ xuống đưa cho Hiểu Duy, Hiểu Duy sờ sờ đại khái làm. Liền đem Mạnh Thiên Sở địa y dùng cởi xuống. Mạnh Thiên Sở vội vàng cản trở, để cho Hiểu Duy đem mình địa y phục mặc lên, mình mới cầm quần áo mặc xong, nắm Hiểu Duy tay hướng đại đường đi tới. Hiểu Duy thấy phu xe nắm ba con ngựa. Liền nói, xe ngựa đây. Phu xe ngựa thả lại đi, nửa dẫn ra tới sợ để cho Vương Công Công bọn họ khả nghi, ta lúc trở về trùng hợp đụng phải Hiểu Nặc chủ tử, đang tìm ngài cùng Mạnh đại nhân, ta cho qua loa tắc trách đi qua. Hiểu Duy nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở làm bộ quên mất lúc trước rất đúng nói, vẻ mặt hờ hững địa cùng Hiểu Duy nhìn nhau xuống. Hiểu Duy ngoan Mạnh Thiên Sở một cái. Sau đó nói, thôi, chúng ta đi kia Tương Tư khách sạn xem một chút sao. Phu Xe nói, chỉ sợ ngài cùng đại nhân y phục sẽ cho người lòng nghi ngờ, cho nên ta cố ý cho ngài cùng đại nhân một lần nữa đeo hai bộ quần áo. Nói xong, từ trên lưng ngựa cầm người bao quần áo tới đưa cho Hiểu Duy. Hiểu Duy cũng không nói chuyện, xoay người đi bên cạnh trong rừng cây, Phu Xe đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân, ngài địa y dùng đã ở kia trong bọc, ngươi đi qua nhìn thấy, ta lo lắng có côn trùng xà thường lui tới làm sợ chủ tử. Mạnh Thiên Sở nghĩ tới đại khái là mới vừa rồi Hiểu Duy mặc quần áo thời điểm để cho người Phu Xe này hiểu lầm. Cho là mình cùng Hiểu Duy có cái gì mập mờ, nhưng cũng không có cần thiết giải thích, dù sao đây chỉ là một rất thông minh rất trung thực nô tài thôi. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong đi bên cạnh rừng cây, chỉ nghe thấy một trận thanh âm, Mạnh Thiên Sở lo lắng Hiểu Duy đột nhiên nhìn thấy có một bóng đen tại chính mình phụ cận có làm sợ. Liền thấp giọng nói, Hiểu Duy, ta liền ở bên cạnh ngươi, ngươi có cái gì cần đã bảo ta một tiếng. Hiểu Duy, vừa lúc ngươi đã đến rồi. Cái này trong rừng cây thật sự là quá đen, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi tới đây giúp một chút ta. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đi tới Hiểu Duy bên cạnh, Hiểu Duy nói, ban ta khấu trừ một chút nút áo, ta hồi lâu cũng khấu trừ không hơn một viên, thật là cấp chết ta, cái này nô tài cho ta tìm địa là cái gì y phục, khó như vậy xuyên, thấu. Mạnh Thiên Sở không dám đưa tay, Hiểu Duy nói, tốt lắm, ta sẽ không nữa quấy rầy ngươi, chỉ cần ngươi không nhân cơ hội vô lễ với là tốt, nhanh lên một chút sao. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy nhận chân khẩu khí, lúc này mới dám ra tay giúp đỡ, rất nhanh Hiểu Duy y phục mặc tốt lắm, đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở đem trong bọc y phục lấy ra mặc vào, khoan hãy nói, cái này nô tài thật đúng là tỉ mỉ, y phục còn rất thích hợp. Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài, thừa dịp ánh trăng, này mới phát hiện Hiểu Duy nhất thân lăng la tơ lụa đã đổi thành người bình thường nhà y phục, cũng hết sức thanh tú, Phu Xe cầm một chút đạo cụ, cái gì khăn đội đầu, Hiểu Duy tỉ mỉ ở bên trái địa trên gương mặt dán một hạt đậu cả vùng đất nốt ruồi, đầu tóc cũng bao ở khăn đội đầu dặm, lần này, cũng bởi vì một viên nốt ruồi thay đổi phản phất lớn. Mọi người thu thập xong, một người nắm một con ngựa đi không xa, đã nhìn thấy một nhà sân, không nhìn kỹ, còn thật là nhìn không ra tới là một cái khách sạn, một không lớn viện, môn quan, trên cửa một cờ, Lê Thượng dùng thể chữ lệ có khắc bốn chữ to, Tương Tư khách sạn. Hiểu Duy cười lạnh một tiếng, nói, vậy cũng là một cái khách sạn. Phu Xe thấp giọng nói, con đường này không phải là quan đạo, trong ngày thường có rất ít người, hơn nữa cái chỗ này phải đi Ân Gia Sơn trại phải qua đường, cho nên dân chúng cùng thương nhân đều có một chút sợ hãi. Hiểu Duy, hai người kia thật đúng là có chọn địa phương, chỗ, đi, tướng môn cho chúng ta gõ mở. Phu Xe lên tiếng đi tới cửa gõ cửa, rất nhanh cửa liền mở ra, ra tới một người hơn 40 tuổi phu nhân, thấy cửa có hai nam một nữ dắt ngựa, đem trong tay mình đèn bảo nâng lên cẩn thận nhìn xem ra người, Hiểu Duy bản năng đem mặt nữ qua một bên, Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên, dùng một cái địa đạo tiếng bắt nói, vị này đại tẩu, chúng ta chính là nghĩ đến ở lại một đêm, thật sự là vừa mệt vừa đói, đi không đặng. Gặp trên cửa viết khách sạn hai chữ, liền muốn quấy rầy ở lại một đêm, hy vọng đại tẩu có thể được dễ dàng. Truyện sắc hiệp. Phu nhân thấy Mạnh Thiên Sở nói chuyện khẩu âm, vẻ mặt buông lỏng rất nhiều, mở cửa ra, Mạnh Thiên Sở ba người bọn họ đi vào, mới phát hiện thật ra thì bất quá chính là một ở nhà chơi trong sân, so với người bình thường nhà nhiều mấy gian phòng thôi. Phu nhân nói, các ngươi thanh âm điểm nhỏ, chủ nhân nhà ta mới ngủ, các ngươi tự ở phía tây địa ba gian phòng ốc sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, theo ta ca, cùng ta vợ, hai gian là được rồi. Hiểu Duy cùng Phu Xe cũng kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở mặt không đổi sắc tim không nhảy, mỉm cười đi theo phu nhân kia trước đem mình và Hiểu Duy mã dắt vào chuồng ngựa buộc thượng, sau đó để cho Hiểu Duy vào trước trong đó một gian phòng ốc, lúc này phía đông một cái phòng mở ra, Phu Xe vội vàng vào chuồng ngựa, Mạnh Thiên Sở không chút hoang mang địa đi tới một góc tối, một nữ nhân thanh âm hỏi, Lý Tẩu. Là ai tới? Phu nhân, là ba Bắc Phương tới đây địa khách nhân, ngài nghỉ ngơi trước sau, ta để cho bọn họ trước ở. Nữ nhân ừ vào cửa đi, Mạnh Thiên Sở thấy cửa đóng lại. Lúc này mới đi ra ngoài, cười hì hì đối với phu nhân nói, đây chính là ngài gia chủ nhân a. Phu nhân gật đầu cười, sau đó đối với Mạnh Thiên Sở nói, tốt lắm, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị một ít thức ăn, cũng không biết chúng ta bên này địa ăn, có phải hay không các người cực thói quen. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, chúng ta vào Nam ra Bắc địa người là cái gì cũng có thể, chỉ cần có thể điền đầy bụng là tốt rồi. Phu nhân cười đi. Mạnh Thiên Sở thấy phu xe vào gian phòng cách vách. Vào cửa lúc sau dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, sau đó mới đóng cửa lại, Mạnh Thiên Sở cười cười, lúc này mới vào Hiểu Duy gian phòng. Cửa một cửa ải thượng, Hiểu Duy tự tiến lên nói, ngươi tại sao nói ta là lão bà của ngươi? Mạnh Thiên Sở vội vàng ý bảo làm cho nàng nhỏ giọng một chút, sau đó thấp giọng nói, vậy ngươi suy nghĩ một chút, một nữ nhân đi theo hai nam nhân, nếu cùng hai người kia cũng không quen không biết, đây chẳng phải là để cho người ta nghi ngờ. Hiểu chỉ có chút ít ngượng ngùng. Thấp giọng hồi đáp, vậy ngươi cũng có thể nói là ta là muội muội của các ngươi a. Mạnh Thiên Sở, hồ đồ, nơi đó có một độc thân cô gái mặt thành như ngươi vậy, ngươi nhìn xem ngươi phát bó buộc có thể ngươi đã kết quá cưới người, ngươi nhìn nhìn lại người ta cặp kia ánh mắt gian tà, vạn nhất nhìn ra những thứ gì. Chẳng phải phiền toái. Hiểu Duy cười. Nói, còn không biết phu xe nghĩ như thế nào chúng ta đây. Mạnh Thiên Sở đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn một chút trong phòng trần thiết mặc dù đơn giản. Nhưng là quét dọn được hết sức sạch sẽ, đã nói, thôi, không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Đợi lát nữa phu nhân kia đưa tới thức ăn sau, ngươi đơn giản ăn một chút, ta cũng vậy đói bụng, sau đó ngươi ở trên giường nghỉ ngơi một lát, chúng ta không thể so sánh với cha ngươi bọn họ sớm, chờ bọn hắn đi sau, chúng ta lại, tránh cho để cho bọn họ sinh nghi. Hiểu Duy đi tới phía trước cửa sổ, thấy phía đông trong phòng đèn vẫn sáng, đã nói, ngươi nói, bọn họ hiện tại đang làm gì đó. Mạnh Thiên Sở âm thầm buồn cười, nghĩ thầm cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, mới vừa rồi ở non sông tươi đẹp nơi đã trình diễn một chỗ dễ coi thật là tốt hí, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, ngươi cho là bọn họ đang đàm luận nhân sinh thương thảo quốc sự không được. Mạnh Thiên Sở đi tới Hiểu Duy bên cạnh, đem cửa sổ xe radar, nói, ta nghĩ, ngươi bất quá là lòng hiếu kỳ quá nặng, không nên quan bọn họ đang làm cái gì vậy. Ngươi như là đã lượng giải, như vậy coi như là người bên cạnh, không nhận ra thôi. Hiểu Duy thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế, nói, ta lúc trước thật không là hận không thể giết người đàn bà kia, nhưng vừa nghĩ, nếu như ta giết nàng, cha ta có thể hay không từ đó cũng sẽ không vui vẻ, nghĩ tới đây, ta liền không đành lòng. Mạnh Thiên Sở, ngươi là thiện lương địa nữ nhân, ngươi như vậy hiếu thuận, bản thân mình đột nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy cha ngươi không sung sướng, nếu nàng cùng cha ngươi cũng làm nhượng bộ, tự cho bọn hắn một ít thời gian sao, dù sao bọn họ ở chung một chỗ thời gian nhất định không nhiều lắm. Hiểu Duy suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa có người gõ cửa, Mạnh Thiên Sở vội vàng đem Hiểu Duy trên người áo ngoài bỏ đi, sau đó đem áo ngoài của mình cũng bỏ đi, giả bộ làm ra một bộ buồn ngủ bộ dạng, sau đó mới mở cửa, Hiểu Duy đi tới bên giường, làm bộ thu thập sàn phô, cho vào cửa phu nhân một bóng lưng. Phu nhân bưng tới một chút thức ăn, nói, các ngươi đã tự ăn chút ít sao, vốn là cho chủ nhân nhà ta làm, nhưng bọn hắn đi ra ngoài cực, cho nên chỉ còn lại, ngày hôm nay nhiệt, cũng không có thể qua đêm, bất quá bây giờ còn hoàn toàn có thể ăn, sẽ không hư bụng đây. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút, còn rất thịnh soạn, liền vội vàng nói cảm ơn, phu nhân nói, nhà ngươi nương tử còn xấu hổ a. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Duy bóng lưng, cười nói, lần đầu tiên theo ra cửa mà, chưa từng thấy qua cái gì quen mặt, để cho Lý Tẩu chê cười. Phu nhân, cũng tốt, nữ nhân chính là nên bổn phận một chút. Tốt lắm, các ngươi ăn, ta đi cấp các ngươi bưng chút ít nước, các ngươi ăn xong rửa đi nằm ngủ sao. Mạnh Thiên Sở tạ ơn sau, thấy có một người đàn ông cũng gõ cách vách địa môn xem ra là cho phu xe đưa cực đi. Cửa đóng lại sau, Hiểu chỉ cần có tài đi tới, hai người ngồi ở trước bàn, bắt đầu ăn cơm. Hiểu Duy, cũng là cha thích ăn, xem ra nhà này nô tài thật đúng là dụng tâm. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, không muốn, một lát cái kia Lý Tẩu lại muốn đưa nước đây, vội vàng ăn đi. Hiểu Duy gật đầu, vùi đầu ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Hiểu Duy đơn giản địa gạch, biết Lý Tẩu sẽ không đấu lại, liền đối với Mạnh Thiên Sở nói, ta đây ngủ ở trên giường, làm sao ngươi làm đây? Mạnh Thiên Sở cười chỉ cái ghế, nói, ngươi ngủ đi, ta chấp nhận một đêm không có quan hệ. Hiểu Duy nhìn một chút giường, sau đó e lệ nói, nếu không chúng ta cùng quần áo nằm xuống, ngươi cũng ngủ ở trên giường tốt lắm. Mạnh Thiên Sở vội vàng thấp giọng nói, tốt lắm, ngươi ngủ đi, không được, ngươi là nương nương, ta làm sao cũng không có thể. Hiểu Duy cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời của, nói, tốt lắm, đừng bảo là, ta ngủ chính là, vậy thì làm khó ngươi. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, Hiểu Duy đi tới bên giường, đối với Mạnh Thiên Sở cười một tiếng, sau đó cởi giày lên giường, buông xuống màn. Nạp thiếp ký 3 audio truyện.org